Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 202, một trụ kinh thiên. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, hắc hắc, đi ngang qua, đánh hạ nước tương, lăn một bên đi, quần ma loạn vũ hiệp hội tại đây làm việc. Người không liên quan cấm tới gần. Này người chơi quay đầu vừa thấy. Thế nhưng không phải chính mình hiệp hội. Này còn lợi hại, lập tức hướng tới hắc quạ quát lớn. Lấy chính quần ma loạn vũ hiệp hội thanh danh. Này một tiếng thét to không quan trọng. Hơn 30 danh người chơi đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay hắc quạ. Tất cả đều từ bao vây chung móc ra vũ khí. Tựa hồ một cái không đối phó. Lập tức đao kiếm tương hướng. Tráng sĩ nhóm bớt giận. Ta thật là đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục, hắc quạ trên mặt tức khắc nổi lên tinh mịn mồ hôi. Hắn lùi lại hai bước, xoay người liền chạy, tốc độ cực nhanh liền Tô Nhiên đều vì này kinh ngạc cảm thán. Cũng may này đó người chơi lực chú ý đều đặt ở xiềng xích trên người. Không có thời gian cùng hắc quạ chu toàn, đợi đến hắc quạ chạy không ảnh lúc sau. Này đàn người chơi tắc tiếp tục thu thập khởi này căn cực không phối hợp cổ quái xiềng xích. Hô hô, này đó quần ma loạn vũ người chơi như thế nào bá đạo như vậy? Đúng không, nước đổ huynh đệ, hắc quạ chạy ra đi rất xa lúc sau. Mới phát hiện, chính mình bên người đồng đội nước đổ khó hốt sớm đã không thấy bóng người. Ta dựa, người như thế nào ném? Hắc quạ sửng sốt một cái chớp mắt, quay đầu lại nhìn về phía nơi xa đám người. Phát giác nước đổ đang ở trong đám người nhìn náo nhiệt đâu. Gia hỏa này, không có một chút đội ngũ tinh thần. Hắc quạ vẻ mặt buồn bực. Phiền chính mình một miệng. Thật là miệng thiếu, khi nào mới có thể sửa lại này lắm miệng tật xấu. Tất cả mọi người đều cố lên. Hôm nay buổi tối ta mời khách. Đại bảo kiếm, một con rồng, nói chuyện người tựa hồ là này đó hiệp hội thành viên tiểu đầu mục. Vừa rồi cũng là hắn chỉ huy. Tô Nhiên trọng điểm nhìn hắn một cái. Không quen biết, tại đây quần ma loạn vũ hiệp hội, Tô Nhiên có ấn tượng cũng liền như vậy mấy cái người chơi. Hội trưởng Đái Huyền, mập mạp lông ngực, xôn xao, đại bảo kiếm, các người chơi đôi mắt nháy mắt sáng lên, thủ hạ động tác cũng nhanh nhẹn lên, nên đào đào, nên túm xiềng xích tiếp tục dùng sức túm lên, không khí lại lần nữa khí thế ngất trời lên. Tại đây nhóm người phía sau trộm quan sát Tô Nhiên cũng là lòng tràn đầy chờ đợi những người này có thể đem xiềng xích cấp túm ra tới. Đẹp xem này quỷ dị nơi rốt cuộc cất giấu cái gì nhận không ra người bí mật. Đây cũng là người trong nước các đời lịch đại đặc tính. Hãy xem náo nhiệt, lại qua thời gian rất lâu. Các người chơi thật sự là đã không có sức lực. Một đám đều giống chết cẩu dường như, ghé vào trên mặt đất. Hữu khí vô lực mà hô hấp, không được, thật sự là không sức lực, ái ai đại bảo kiếm đại bảo kiếm, anh em không hầu hạ, kia đầu mục cấp vò đầu bứt tai, nhìn các người chơi cái dạng này, lòng có không cam lòng, chẳng lẽ, thiên đại cơ duyên cứ như vậy bạch bạch mà chắp tay làm người sao? Đột nhiên, tiêm nói ca, người nhìn xem kia xiềng xích xuống mồ kia địa phương, có một cái nhô lên. Có phải hay không một cái cơ quan, một cái mắt sắc hiệp hội thành viên lớn tiếng nói, nơi nào, bị gọi là tiêm nói tiểu đầu mục tinh tế đánh giá một chút. Quả nhiên phát hiện có một chỗ không chớp mắt nhô lên. Giống như là cục đá giống nhau, tiêm nói vội vàng mà đi qua, ngồi xổm xuống quan sát một phen, càng xem càng như là một cái nút, trong lòng càng là tò mò. Nhẹ nhàng mà đem ngón tay ấn ở cái này cái nút phía trên. Tức khắc, ầm ầm ầm, cái kia xiềng xích giống như ăn vĩ, ca giống nhau, thẳng tắp mà đứng lên, chanh chanh rung động, mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, kia ngồi xổm tiêm nói đều bị liên quan té ngã trên mặt đất. Sợ tới mức hắn sắc mặt trắng bệch, tay chân cùng sử dụng, liều mạng mà bò đi ra ngoài, xiềng xích tựa hồ đã chịu cự lực lôi kéo. Dần dần bay lên, thật giống như rút củ cải dường như, đem mặt đất một khối thật lớn cục đá cấp đề ra đi lên. Liền như vậy treo ở không trung, vẫn không nhúc nhích, trên mặt đất, xuất hiện một chỗ hầm ngầm, hầm ngầm bên trong thế nhưng có ánh lửa lập lòe. Thật là quỷ dị, thấy vậy Tình Cảnh, những cái đó quỳ rạp trên mặt đất giống như chết cậu, các người chơi đều ngây dại. Anh em ăn nãy sức lực đều dùng ra tới. Ngươi cho ta xem cái này. Ta cái đại thảo, các huynh đệ, tùy ta cùng nhau đi xuống thám hiểm. Tiêm nói hưng phấn mà sắc mặt đỏ lên, hoàn toàn làm lơ chính mình vừa rồi kia mất mặt biểu hiện. Hắn ra lệnh một tiếng, dẫn theo một chúng huynh đệ tiến vào này chỗ thần bí dưới nền đất không gian. Thực mau, nơi này chỉ còn lại có Tô Nhiên một người. Hắn đem ánh mắt dừng lại ở kia khối phù không cự thạch mặt trên. Nhìn trước mắt vượt mức bình thường cảnh tượng, nghi hoặc mọc thành cụm, này ngoạn ý là như thế nào tiêu trừ trọng lực huyền phù ở không trung? Kia thật dài xiềng xích là như thế nào nhất trụ kình thiên? Nhưng không khoa học, ai, nước đổ huynh đệ, từ từ ta, chấm, thấy quần ma loạn vũ hiệp hội các người chơi đều đã tiến vào hầm ngầm trong vòng. Hắc quạ lúc này mới dám chạy tới, thở hổn hển đứng ở Tô Nhiên trước mặt, như thế nào, đi xuống nhìn nhìn, hắc quạ mặt phiếm kích động, ở hắn xem ra, như thế che giấu địa hình dưới, định là có đại kỳ ngộ, thậm chí là thần bí bảo dương, nếu làm hắn bắt được một cây đuôi, hoặc là càng vì khốc huyễn, kia chính mình quật khởi ngay, càng là sắp tới, người trước đi xuống, ta quan sát này tảng đá. Một hồi lại đi tìm ngươi. Tô Nhiên hướng tới hắc quạ gật gật đầu. Chính mình tắc tiếp tục đem lực chú ý đặt ở kia khối huyền phù cục đá trên người. Thiết, này phá cục đá có gì đẹp. Ta đi trước thăm dò đường. Ở dưới chờ ngươi. Hắc quạ nói xong, nhanh như chớp mà liền chạy vào hầm ngầm bên trong. Hắn sợ những cái đó tiên tiến nhất xuống đất động người chơi đoạt ở phía trước. Đem kia chỉ thuộc về hắn thần bí bảo dương cấp khai. Tô Nhiên thấy hắc quạ như thế động tác, khẽ cười một tiếng, hắn biết, thứ này sợ là lại khống chế không được chính mình chân. Này khối nham thạch, lộ ra kỳ quặc, lấy cái cuốc đào đào xem, nhưng cái cuốc lại với không tới. Thật là phiền toái, lớn như vậy một khối nham thạch, cùng chính mình lãnh địa trung đại bạch cá mập đóng băng có liều mạng đi. Từ từ, đóng băng, lãnh địa, nghĩ vậy, Tô Nhiên sọ não trung hiện lên một đạo ánh sáng. Biểu tình hưng phấn hắn lập tức triệu hồi ra phân thân ám hắc cốt hùng. Chân dẫm cốt hùng bàng quang, tay cầm xương sườn, leo lên ở cốt hùng xương quai xanh thượng. Hướng đã gần ngay trước mắt nham thạch ra sức nhảy, ở giữa không trung thắt lưng bỗng nhiên phát lực. Dưới thân bàng quang dùng sức về phía trước một đỉnh. Thẳng đảo kia khối huyền phù nham thạch, bá, quả nhiên giống như Tô Nhiên sở liệu, này khối phù không nham thạch tính cả kia căn xiềng xích nháy mắt tiến vào chính mình bàng quang trung. Biến mất không thấy, hầm ngầm phía trên trở nên trống trải lên, tầm nhìn tùy theo trống trải rất nhiều. Đột nhiên, liền ở Tô Nhiên rơi xuống đất nháy mắt, không trung phía trên kia huyết sắc vân đoàn thế nhưng bắt đầu khởi động lên. Giống như một đạo cuồng bạo vân long, không gió tự động, đem tầng mây rảo hợp mà vần đục vô cùng, tựa hồ sắp giáng xuống kia lôi đình lửa giận giống nhau. Chọc đắc nhân tâm hoảng sợ, Tô Nhiên xem này kỳ cảnh, đột nhiên thấy không ổn. Hắn tin tưởng, này huyết sắc vân đoàn định là hướng tới chính mình mà đến. Chính mình vừa rồi kia phiên hành động, hẳn là xúc phạm thiên điều, nghĩ vậy. Tô Nhiên một giật mình, này tới tay bảo bối cũng không thể dễ dàng buông tay. Không nói hai lời, hắn bỗng nhiên thoán vào dưới chân hầm ngầm bên trong, trốn, tám cách trương.